phiêu diêu thất tiểu hoàng thúc. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đào tẩm tinh ý đến thế, lại giỏi đoán lòng người đến thế, liệu có đoán được lúc này Trần Phiêu Phiêu muốn hôn cô đến nhường nào không? Trần Phiêu Phiêu như ở trong phòng thẩm vấn, làn da trắng muốt như ánh đèn chói lọi. Đào Tẩm đang thẩm vấn cô và cô cũng đang tự thẩm vấn chính mình. Bởi vì chị rất xuất sắc, bởi vì em muốn hôn chị, xuất sắc đến mức ai cũng biết, muốn được gần chị, hơi thở quyện vào nhau, má kề má, chắc hẳn nhiều người cũng ngưỡng mộ đàn chị như vậy. Chị cũng từng gặp rồi chứ, muốn cởi bỏ lớp áo của chị, để sự chân thành và nhạy bén của chị chạm vào em. Em rất muốn làm bạn với chị, muốn chị yêu em như núi băng tan chảy trong lửa hoang dại. Được không, được không? Trần Phiêu Phiêu nhìn Đào Tẩm với ánh mắt ngây thơ, vô hại, như vừa sống sót sau một cuộc thẩm vấn đầy tội lỗi. Ánh mắt của Đào Tẩm như một liều thuốc kích thích, khiến trái tim Trần Phiêu Phiêu đập loạn nhịp. Sự gần gũi khiến cảm giác lâng lâng vốn chỉ 20 phần bỗng chốc tăng lên gấp 4 lần. Đặc biệt là khi cô thấy Đào Tẩm đỏ mặt, ửng hồng dưới ánh đèn đường, thật sống động và quyến rũ. Trần Phiêu Phiêu đã dùng lời nói dối để né tránh, nhưng lại rất thẳng thắn. Ngay cả Đào Tẩm cũng chưa từng trải qua nhiều lần như vậy. Cô không trả lời, chỉ khẽ động cánh mũi, rồi bước về phía ký túc xá. Nhưng trong lòng Trần Phiêu Phiêu dậy sóng. Đây là lần Đào Tẩm cho cô cảm giác không thẳng nhất, sự né tránh, ngại ngùng, ấp úng cuối cùng cũng xuất hiện trên người Đào Tẩm, người luôn tự tin và bình tĩnh. Trần Phiêu Phiêu còn muốn hỏi, vậy còn chị thì sao? Tại sao chị lại quan tâm đến em như vậy? Nhưng cô không hỏi, chỉ lặng lẽ đi theo sau Đào Tẩm, ngẩng đầu nhìn sao trên trời. Thật sáng, giống như những ngôi sao cô từng thấy ở quê, nhà bà ngoại. Đào Tẩm không trả lời câu hỏi của Trần Phiêu Phiêu về việc có thể làm bạn hay không. Nhưng sau lần đó, họ trò chuyện với nhau thường xuyên hơn. Trần Phiêu Phiêu nhờ Tề Miên hỏi đàn anh Vương Tinh lấy thời khóa biểu của Đào Tẩm, rồi tạo ra vài lần tình cờ gặp gỡ ở căng tin. Nhưng sau 2-3 lần, Đào Tẩm đã biết. Cô nhẹ nhàng chào, xin chào khi xếp hàng, rồi mỉm cười thật vui, cũng không cảm thấy bị xúc phạm. Thỉnh thoảng họ hẹn nhau đi tắm, sau đó vẫn đi dạo đến cửa hàng tạp hóa mua một miếng dưa hấu hoặc một miếng dưa lưới cho An Nhiên. Khi Đào Tẩm bị ốm, Trần Phiêu Phiêu lên lầu đưa thuốc. Đào Tẩm nằm trên giường tầng trên, giọng khàn khàn nói cảm ơn. Trần Phiêu Phiêu dựa vào lan can sát, ngẩng đầu nhìn Đào Tẩm, đưa tay vén chăn, rồi hỏi còn nước nóng không? Có cần cô giúp lấy thêm một bình không? Bạn cùng phòng của Đào Tẩm bưng một chậu nước vào, nói, em gái có muốn giúp chị lấy nước không? Cậu ấy chỉ cần hắt hơi một cái là đã có 3 bình nước được mang lên rồi. Trần Phiêu Phiêu đỏ mặt, rất hiếm khi cô đỏ mặt. Đào Tẩm nhìn chăm chăm, rồi lại cười. Chị cười gì vậy? Trần Phiêu Phiêu hỏi nhỏ. Đào Tẩm không tiện nói, lấy điện thoại ra gõ chữ cho Trần Phiêu Phiêu xem. Em không giống người mặt mỏng như vậy. Hai người họ đứng rất gần nhau. Trần Phiêu Phiêu hơi nhón chân lên, có thể ngửi thấy mùi hương Lê Anh thoang thoảng từ cổ áo Đào Tẩm. Trần Phiêu Phiêu đọc xong, mím môi, cũng lấy điện thoại ra gõ chữ cho Đào Tẩm xem. Bình thường em toàn dùng chiêu trò để An Nhiên lấy nước cho em. Vì vậy, khi bạn cùng phòng nói vậy, cô đột nhiên cảm thấy có lỗi. Một chút thôi, không nhiều. Từ khi thổ lộ với Đào Tẩm, Trần Phiêu Phiêu không còn che giấu những suy nghĩ tinh quái của mình nữa. Cô đã phải lòng một chị gái dịu dàng và bao dung. Người từng gọi những mưu mô của cô là dễ thương. Đào Tẩm cười khẽ với giọng khàn khàn, nói nhỏ với Trần Phiêu Phiêu, em về đền cho người ta mấy bình nước đi. Vâng, Trần Phiêu Phiêu ngoan ngoãn gật đầu, cũng thì thầm đáp lại, cô không giỏi chăm sóc người khác, bởi vì từ nhỏ đến lớn, cô đã dùng hết sức lực để chăm sóc bản thân. Khi bà ngoại ốm, cô được gửi đến nhà cậu mợ. Cô nghe thấy mợ vừa chỉnh cổ áo cho em họ, vừa dặn dò, nếu con muốn ăn mì tương đen thì về sớm nhé. Nghe chưa? Nói rất khéo, nhưng có lẽ là không muốn cho Trần Phiêu Phiêu ăn. Sự mặt dày của Trần Phiêu Phiêu có lẽ được hình thành từ đó. Ngày hôm sau, cô nhanh chóng thu dọn sách vở, chen chúc trên xe buýt về nhà. Kịp bữa mì tương đen đó, em họ không chen được lên xe buýt. Khi về đến nhà thì Trần Phiêu Phiêu đang ăn bát thứ hai. Trần Phiêu Phiêu nghĩ, một người tự do và viên mãn như Đào Tẩm sẽ không hiểu được những suy nghĩ trong lòng cô. Đào Tẩm quả thực không hiểu, nhưng chị ấy bao dung. Chị ấy sẵn sàng nhìn những điểm tối trên người Trần Phiêu Phiêu theo hướng tích cực. Thậm chí còn nói, Trần Phiêu Phiêu còn sáng hơn cả ánh đèn, có thể xua tan bóng tối. Tất nhiên Trần Phiêu Phiêu không sợ bóng tối. Năm bố mẹ ly hôn, bà ngoại dắt cô leo lên những tòa nhà cũ kỹ, đèn cảm ứng nào cũng hỏng cả. Sức khỏe của Đào Tẩm khá tốt, bệnh cũng nhanh khỏi. 3 ngày sau, cô cùng vài chị khóa trên ở hội sinh viên đến kiểm tra phòng. Hôm đó, cô mặc một chiếc áo phông ngắn hở eo, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đôi chân dài thẳng tắp dưới chiếc quần short jean, lười biếc lê bước vào, dựa lên tường. Tề Miên đang đắp mặt nạ, thấy Đào Tẩm thì tỏ ra phấn khích, chạy đến, chị Đào Tẩm ơi. An Nhiên bĩu môi ra hiệu cho Trần Phiêu Phiêu, hai ngón tay véo vào da cổ, ra hiệu cho Trần Phiêu Phiêu nghe giọng Tề Miên run rẩy. Sao cậu ta không đi hát tuồng luôn nhỉ? An Nhiên nhắn tin vào nhóm chat nhỏ với mấy đứa bạn cùng phòng khác. Cứ làm như thân với Đào Tẩm lắm. An Nhiên đang cúi đầu nghịch điện thoại, một bóng người lạ lẫm tiến đến trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, chị, rồi úp điện thoại xuống đùi. Ừ, Đào Tẩm nhìn lướt qua. Chị đến giúp bạn kiểm tra. Không quá nghiêm khắc, có ai lén dùng đồ điện công suất lớn không? Trần Phiêu Phiêu chống tay lên mặt, mỉm cười, cho dù có, làm sao có thể nói với người kiểm tra phòng được. Đợi An Nhiên lắc đầu, Đào Tẩm lại đến gần, tay đặt lên lưng ghế của Trần Phiêu Phiêu. Còn em, có lén dùng không? Không có. Trần Phiêu Phiêu ngẩng đầu nhìn Đào Tẩm, vẫn với vẻ mặt ngây thơ vô hại. Nước tự đun à? Đào Tẩm liếc nhìn ấm nước, hỏi nhẹ nhàng. Vâng. Trần Phiêu Phiêu gật đầu. Tốt lắm. Đào Tẩm vỗ vai Trần Phiêu Phiêu, rồi đi đến giường kế tiếp. Mùi hương quen thuộc tan biến khi cửa phòng đóng lại. An Nhiên ôm lấy lưng ghế, hơi bối rối. Kiểm tra phòng mà cũng kiểm tra cả việc này sao? Không biết. Trần Phiêu Phiêu lắc đầu. Đào Tẩm cũng dịu dàng phết đấy. An Nhiên tấm tắc, có chút hồi tưởng, đây là lần thứ hai gặp Đào Tẩm, nhưng lần trước chỉ lo lắng nên cũng không trò chuyện được nhiều. Đúng vậy, chị ấy tốt lắm, bọn tôi từng ăn cơm cùng nhau. Tề Miên đến gần, lấy bim bim ra ăn. Chị ấy còn gắp vịt quay cho tôi nữa. Chém gió vừa thôi. An Nhiên quay người ngồi xuống, không muốn để ý đến cô nàng. Thật mà. Tề Miên kéo cổ áo An Nhiên, cúi xuống nhìn đối phương làm bài tập, hạ giọng, này, cho tôi chép với. Trần Phiêu Phiêu đặt điện thoại xuống, lại nằm úp mặt xuống bàn, hàng mi dài khẽ chớp. Gắp vịt quay, Đào Tẩm chưa từng gắp vịt quay cho cô. Trần Phiêu Phiêu có chút suy tư. Cô chợt nhận ra, dường như cô và Đào Tẩm đã trở thành bạn bè. Nhưng Đào Tẩm có rất nhiều bạn, không thiếu cô, cũng chẳng cần thêm cô. Những cuộc trò chuyện từng khiến cô nghiền ngẫm suốt đêm, hóa ra cũng chẳng có nhiều ẩn ý. Cô không chắc chắn liệu những sắc màu mơ hồ đó là do cô tự tô vẽ từ trong trái tim mình, hay là do cô đã hiểu sai khi hồi tưởng lại. Lễ hội kịch sẽ diễn ra sau Quốc Khánh, Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm trao đổi công việc nhiều hơn. Nhưng Đào Tẩm rất bận. Sau một buổi tập, hai người cũng chẳng nói được mấy câu. Nhiều nhất cũng chỉ là kiểu, cơm gà ở đây ngon thật đấy. Cuối cùng cũng đến thứ sáu, câu lạc bộ phải ra ngoài trường để mua quần áo cho diễn viên quần chúng. Bên cạnh sở thú Bắc Thành có một chợ bán buôn, giá rất rẻ và có nhiều loại, có thể tìm thấy đủ kiểu quần áo. Trần Phiêu Phiêu buổi chiều tiết 2 không có lớp, tình nguyện đi cùng Đào Tẩm. Chợ bán buôn rất lớn, lại hỗn tạp, hai người đi giữa những tiếng trả giá ồn ào đến hoa mắt chóng mặt. Người đầy mùi vải vóc, nhưng họ đang dàn dựng một vở kịch thời xưa. Chợ bán buôn chủ yếu là quần áo hiện đại, chân đã mỏi nhừ mà vẫn chưa tìm được đồ phù hợp. Lúc ăn tối, Đào Tẩm nói ở cổng trước có một chợ đêm, có vài cửa hàng may sườn xám theo yêu cầu, hỏi có muốn đến xem không? Trần Phiêu Phiêu đồng ý ngay, bắt taxi đến cổng trước, đi qua những quán bar ồn ào bên sông, rẽ qua nhiều ngõ hẻm, cuối cùng cũng tìm thấy cửa hàng sườn xám đó. Hai người cẩn thận chọn vài kiểu dáng, bao gồm cả đồng phục học sinh và trang phục khiêu vũ. Sau đó gửi số lượng và kích thước cho chủ cửa hàng, rồi đặt cọc, lưng đau mỏi gối bước ra. Cả hai cùng thở dài, rồi trong con hẻm yên tĩnh vào đêm khuya, cả hai cùng bật cười. Mái ngói đen, tường xám, cánh cửa gỗ cũ kỹ, ánh đèn đường lượn quanh những con thiêu thân, con hẻm nhỏ yên tĩnh và Đào Tẩm của mùa hè, nụ cười thoải mái, mệt mỏi, nhưng tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Mấy giờ rồi? Cô cúi đầu lấy điện thoại ra xem. 11 giờ rồi, mình gọi xe đi. Phải ra khỏi hẻm trước đã. Cô vừa nghĩ vừa nói, nhưng Trần Phiêu Phiêu vẫn không nhúc nhích. Đào Tẩm ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi, nếu về ký túc xá sẽ bị ghi nhận về muộn. Cô mím môi, nhìn Đào Tẩm, chuyện này, Đào Tẩm rõ ràng có chút khó xử, cũng có chút áy náy. Em không thể bị ghi nhận về muộn, em nghe nói sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá xuất sắc. Em rất cần học bổng. Câu cuối cùng Trần Phiêu Phiêu nói rất chân thành, là lời thật từ tận đáy lòng. Vậy, em sẽ thức xuyên đêm. Trần Phiêu Phiêu suy nghĩ một chút. Em sẽ tìm một chỗ an toàn. Chị đừng lo, trước đây cô cũng như vậy. Hoặc nói là rất nhiều sinh viên đại học đều như vậy. Thỉnh thoảng hát karaoke hoặc ăn tối với bạn cùng phòng muộn, thì sẽ thức trắng đêm, hôm sau mới về, thế là không bị ghi nhận về muộn. Đào Tẩm đặt điện thoại xuống, thả lỏng người dựa vào tường, nhìn Trần Phiêu Phiêu đang cúi đầu tìm chỗ một lúc, mái tóc của thật dày, làm cho mái ngói đen giống như một bức ảnh cũ đã phai màu. Hoặc nói là cả con hẻm nhỏ đều giống như một bức ảnh cũ. Còn Trần Phiêu Phiêu thì tràn đầy sức sống tươi mới, bướng bỉnh, kiên trì, không chịu thua, mặc dù lúc nào cũng rất yên tĩnh. Đào Tẩm trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng hỏi, hay là đến nhà chị, em có muốn không? Cách chương.